Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 609 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hồ Nguyên Trung, bạn Nguyễn Hoàng Phi và bạn Nguyễn Đông Giang đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 609 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3081. Khi còn là thiếu nữ tuổi còn rất nhỏ, nàng đã biểu hiện ra thiên phú và tư chất tu luyện bất đồng so với người khác. Xuất thân cao quý, gia cảnh ưu đãi, tài nguyên tu luyện không thiếu. Từ chất xuất sắc cộng thêm duy trì vô điều kiện của gia tộc, tu luyện có thể nói đại biểu là một ngôi sao sáng từ từ dâng lên, từng bước một đi tới hư vương cảnh, tất cả tốn không tới 100 năm. Nàng không có tính tình như các tiểu thư đại gia tộc khác, đối đãi với người hầu cũng rất là hiền hòa, ở Triều Dương Tinh có tiếng rất là tốt. Nếu không phải vì lão gia chủ bỗng nhiên vết thương cũ tái phát, thân thể mang bệnh, có lẽ cho tới nay nàng đều còn đang bế quan tu luyện. Chuyện tu luyện đối với nàng cũng không khô khan, ngược lại nàng rất là ưa thích. Thể hội lực lượng từng chút lớn mạnh trong cơ thể mình, có một loại vui sướng khó diễn tả. Lúc lâm nguy, nhận nhiệm vụ thống lĩnh lục gia, không phải là điều mà nàng mong muốn. Thời gian yên tĩnh tu luyện bị phá vỡ, thay vào đó là đủ các loại việc vặt tạp nham. Mỗi ngày vừa mở mắt ra, thật giống như nghe được vô số thanh âm há miệng kêu than, đòi thực phẩm. 30 năm gần đây, nàng vì lục gia hao hết tâm huyết, thực lực của nàng cũng không có nửa điểm tăng trưởng. Làm sao cũng không ngờ, lục gia lại có người bán đứng mình. Là vì sao? Là vì vật gì? Bỏ ra 30 năm, chẳng lẽ đổi lấy chính là phản bội như vậy sao? Tay nàng cầm kiếm rất là dùng sức, lại từ từ buông lỏng ra, ánh mắt nhìn lướt qua tộc thúc kia, chuyển sang nhìn tên mập mạp họ Mã, rồi nhàn nhạt nói: "Nhị đương gia, nếu như tới rồi." Nói vậy, đại đương gia và tam đương gia cũng đang ở gần đây, sao không hiện thân gặp mặt đi? Nàng quét đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, khẽ hé môi. Mã mập mạp mặc dù không tệ, nhưng nàng cũng không có sợ. Vừa rồi một phen giao đấu, nàng cũng ít nhiều thử dò xét thực lực của đối phương. Đại khái với mình sàng sàng như nhau. Hai người đều là tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất, ai cũng không kém hơn bao nhiêu so với người kia. Nàng chiếm ưu thế chính là thánh nguyên hùng hồn. Còn ưu thế của Mã Siêu Quần thì ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dù sao, Mã Siêu Quần cũng là tinh tặc, là cường giả đi ra từ trong chém giết biển máu núi thây. Nếu chỉ có một mình Mã Siêu Quần, thì dựa vào thực lực của mọi người lục gia cũng có thể mở ra một con đường máu. Nhưng Cuồng Phong ra quân, trước nay đều là dốc toàn bộ lực lượng. Cuồng Phong có 3 vị đương gia. Đại đương gia Thịnh Diệu, tu vi hư vương cảnh tầng 2. Nhị đương gia Mã Siêu Quần, chính là tên mập này. Tam đương gia Cát Minh cũng có tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất. Cuồng Phong có thể dưới nhiều thế lực như vậy vây quét mà còn tồn tại đến nay, đều dựa vào không chỉ riêng là vận may mà còn có thực lực cường đại. Mã Siêu Quần cười ha ha. Làm phiền Lục tiểu thơ nhớ nhung, bớt quá để Lục tiểu thơ thất vọng rồi. Hôm nay chỉ có một mình Mã Mổ tới nơi đây. Lão Đại và Lão Tam có chuyện quan trọng trong người. Nếu Lục tiểu thơ muốn gặp, không ngại đi một chuyến cùng ta về Cuồng Phong lĩnh. Tự nhiên có thể gặp được. Lục Hoài Sương híp đôi mắt đẹp. Nhị đương gia, đây là đang mời ta. Mã Siêu Quần nụ cười không thay đổi. Nếu như Lục tiểu thơ phối hợp, thì đó chính là mời. Nếu như không phối hợp thì sao? À ha. Mã Siêu Quần cười sau đó im lặng, ý đồ rất rõ ràng. Không phối hợp thì chính là uy hiếp. Lục Hoài Sương bình tĩnh nói. Cuồng Phong nổi danh, ta cũng sớm nghe qua. Tinh vực rộng lớn có thể vô tình gặp được tại đây cũng là có duyên. Không có gì chuẩn bị, Lục gia ta nguyện dâng lên chút lễ mọn, mời chư vị huynh đệ cuồng phong uống rượu uống trà, còn xin nhị đương gia có thể nhường ra một con đường. Tinh tặc đa số chỉ là cầu tài, nếu có thể, Lục Hoài Sương cũng không muốn nổi lên xung đột với họ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng có một dự cảm xấu. Chỗ này cũng không chỉ một mình Mã Siêu Quần. Đại đương gia Thịnh Diệu và tam đương gia Cát Minh nói không chừng đang mai phục đâu đó chờ thời cơ ra tay. Nếu thật sự đánh nhau, người của Lục gia sợ rằng không có con đường sống. Chính nàng cũng không nhất định có thể chạy thoát. Có thể hao tiêu tai, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mã Siêu Quần trong mắt lóe lên ánh sáng, sau đó khen. Nghe tiếng đã lâu về đại tiểu thư Lục gia, nữ không có thua kém nam nhi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ xưa, nữ nhân rất là khó bồi dưỡng. Tiểu thư Lục gia này lại có ý chí và quyết đoán mà nữ nhân khác không có. Khó trách có thể thống lĩnh Lục gia, chiếm cứ một nửa cơ nghiệp của Triêu Dương Tinh. Nếu nàng là thân nam nhi, tin chắc tương lai không lâu, sợ rằng tinh vực này sẽ nhiều hơn một vị bá chủ. Mã Siêu Quân lắc lắc đầu. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Mà mổ mặc dù muốn cho Lục tiểu thơ đi qua, chỉ sợ là có vài người sẽ không đồng ý. Là người nào? Lục Hoài Sương trầm giọng hỏi. Một chiếc chiến hạm đen như mực bỗng nhiên phá mở sương mù dày đặc, từ trong tầng mây đáp xuống. Thân chiến hạm to lớn không kém chút nào so với chiến hạm của Lục gia, cơ hồ là chung một mẫu làm ra. Ngay tại chỗ đầu chiến hạm, một chữ Hà khoa trương, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Là chiến hạm của Hà gia? Sao lại là bọn hắn chứ? Đây là một cái bẫy còn bà nữa chứ. Hà gia không ngờ cấu kết cùng với Cuồng Phong, thật là không biết xấu hổ. Hà gia là một đại gia tộc đỉnh cao khác của Triêu Dương Tinh, là cùng bá chiếm Triêu Dương Tinh cùng với Lục gia, phân chia quản lý. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Trên một hành tinh tu luyện, hai đại gia tộc đỉnh cao đối lập, tự nhiên là có nhiều va chạm. Hôm nay, người đánh tới, ngày mai ta đánh lại, đụng độ nhỏ thăng cấp, va chạm lớn biến thành thù hận sống chết. Hai đại gia tộc của Triêu Dương Tinh gần như có thể nói là như nước với lửa. Nhưng Lục Hoài Sương làm sao cũng không ngờ Hà gia lại có liên hệ cùng với Cuồng Phong. Cuồng Phong là gì? Đây chính là một đám tinh tặc tai tiếng xấu nhất trên tinh vực. Không có một trong phàm là quan hệ dính dáng với bọn hắn, dù chỉ là một chút, thì bất kể tẩy xóa ra sao cũng không thể nào rửa sạch. Hà gia sẽ không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới cường giả cả tinh vực hợp nhau tấn công bọn hắn hay sao? Đến lúc đó, cho dù bọn hắn thuần tính sản nghiệp của Lục gia, sợ rằng cũng không có cơ hội hưởng dụng. Bất quá rất nhanh, Lục Hoài Sương sắc mặt liền xa sầm. Chiến hạm của Hà gia nếu đã dám công khai chạy ra ngoài, rõ ràng không có ý định để lại bất kỳ người nào sống sót. Người chết là vĩnh viễn không có cách nào lên tiếng tiết lộ cơ mật. Ánh mắt của nàng lạnh xuống, quay đầu nhìn Tộc Thúc. Thời khắc này, người kia cũng đang há to miệng, khuôn mặt đầy kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Hiển nhiên, biến cố không nằm trong dự liệu của hắn. Chiến hạm hạ xuống cách đó không xa, cửa khoang chiến hạm mở ra, một lão già tinh thần quắc thước cất bước đi ra. Lão già này thoạt nhìn chừng 60 tuổi, tóc hoa râm, có một loại uy nghiêm của cấp trên, thần sắc không giận mà uy. Cũng không thấy lão ta có động tác gì, hai ba bước liền bước tới cách đó không xa. Mà sau lão ta, mấy trăm tinh nhuệ của Hà gia theo sát tới, nhìn chăm chăm về đám người Lục gia. Cục diện lập tức trở nên căng thẳng, truyền ra tiếng nuốt nước bọt của đám người Lục gia. Mỗi người đều căng thẳng bất an. Mã Siêu Quần vẫn như trước, mặt cười mắt hiếp, làm như không thấy Hà vô tội đến. Hà vô tội nhìn chòng chọc vào Lục Hoài Sương, đầu tiên là cười lạnh ba tiếng, lúc này mới lên tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí ngông cuồng săn bậy. Lục Hoài Sương khẽ thở một hơi, cũng biết hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đối diện với nguy cơ ngay trước mắt, ngược lại nàng trở nên càng thêm bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Hà lão gia tử, ân oán trên Triêu Dương Tinh là chuyện giữa hai nhà ta và lão. Dính dáng đến người khác sợ là có chút không thích hợp chăng? Hạ Vô Tội hừ lạnh nói. Ba vị đương gia của Cuồng Phong là huynh đệ kết nghĩa với Hạ Mỗ, làm sao có thể coi là người ngoài? Một lời vừa ra, long trời lỡ đất. Lục Hoài Sương cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện này cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua. Người khắp tinh vực cũng không ai biết. Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng tin rằng Hạ Vô Tội không có đùa giỡn với mình. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Mã Siêu Quần cũng không cố ý phản bác. Hiển nhiên, sự thật đúng như lão nói. Lão đúng là huynh đệ kết nghĩa với ba người Cuồng Phong. Thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Hoài Sương, Hạ Vô Tội khoai ý trong lòng một trận. Nhiều năm ẩn nhẫn, hôm nay rốt cuộc cũng có điều báo đáp. Từ nay sau này, Triêu Dương Tinh là thiên hạ của Hà Gia, không có phần cho họ Lục. Lão Tứ, những người khác sao cũng được, riêng đại tiểu thơ Lục Gia phải còn sống. Mã Siêu Quần bỗng nhiên quay đầu nói với Hà Vô Tội. Đám tạp nhạp Lục Gia kia giết thì giết, nhưng thật ra Lục Hoài Sương này làm cho hắn có chút động lòng. Nữ nhân xinh đẹp cũng không ít, thực lực địa vị đến tầng thứ Mã Siêu Quần, bên cạnh không có thiếu mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân tu vi đạt tới hư vương cảnh là hiếm có như lông phượng sừng lân. Quả thật hắn chưa hề được thưởng thức qua mùi vị. Hướng chi, đã sớm nghe nói đại tiểu thơ Lục Gia một mực bế quan khổ tu, sợ rằng ngay cả mùi vị nam nhân đều chưa có nếm qua. Nếu như vậy mà chết đi, đúng là đáng tiếc. Hắn vừa nói ra lời này, Hà Vô Tội liền biết hắn đang đánh mưu ma chút quỷ gì, nghiêm nghị nói. Nhị ca, hoa hồng mặc dù là thơm, nhưng toàn thân đầy gai. Cẩn thận, ôm thì châm đau tay huynh đó. Mã Siêu Quần nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Người nói cũng đúng. Hắn cũng biết muốn giam giữ một nữ nhân hư vương cảnh tầng thứ nhất là khó khăn biết bao, nên dứt khoát bỏ đi ý niệm trong lòng. Nếu không, tới lúc động thủ hơi có chút chần chừ, sợ rằng kẻ chết chính là hắn. Động thủ đi. Hà Vô Tội bỗng nhiên quát, rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Lục Gia bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Lệnh vừa ra, Mã Siêu Quần hai tay đưa ra, trên tay bỗng nhiên xuất hiện hai quả cầu ánh sáng vàng lóng lánh. Trên quả cầu kia, linh khí bức người, rõ ràng là một kiện bí bảo không tầm thường. Hà Vô Tội cũng thân thể nhúc nhích, thánh nguyên từ trong người vận chuyển ra ầm ầm. Lục Hoài Sương sắc mặt ngưng trọng, cũng chỉ một cái trên trường kiếm xanh da trời, kiếm ý ngất trời. Chuẩn bị đại chiến hết sức căng thẳng. Đột nhiên không biết từ đâu, một thân ảnh như u hồn đột ngột tới sát bên người Lục Hoài Sương. Một thanh phần thủy thứ nhanh như một tia chớp đâm tới hướng nàng. Lục Hoài Sương cả kinh thất sắc, nàng đang dồn tất cả lực chú ý vào Mã Siêu Quần và Hà Vô Tội. Thấy bọn hắn có động tác, đương nhiên lập tức phòng bị. Ai ngờ hai người kia chẳng qua là ngụy trang, sát chiêu chân chính đã lén tới sát bên mình, đợi phản ứng thì đã quá muộn rồi. Hà Vô Tội và Mã Siêu Quần đều mỉm cười, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Trên phần thủy thứ lấp lóe sáng xanh lạnh lẽo, tản ra khí tức trí mạng, dường như ngay sau đó sẽ có huyết quang nở rộ ra. Mà ngay trong nháy mắt này, chủ nhân của phần thủy thứ lại là dông lông tơ dựng đứng, không có tự chủ sinh ra cảm giác như rơi vào trong hầm băng, máu huyết cả người tự hồ đều sắp bị đông cứng. Lục Hoài Sương cũng trợn tròn đôi mắt đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Thanh niên kia đã sớm chết đi, một mực nằm im lìm bên chân nàng, không ngờ vào đúng lúc này lại cử động với một loại tư thái vô cùng quỷ dị. Đầu tiên là đôi chân dẫm đạp trên mặt đất, bắp chân bỗng nhiên nổi lên, tiếp theo là cái đùi banh thẳng, thân mình đột nhiên bắn lên. Khi Lục Hoài Sương cúi đầu nhìn, trước mắt là một đôi con người đen trong suốt, sâu sắc. Đôi con người đen kia giống như đáy của vực sâu. Chỉ vừa nhìn vào, Lục Hoài Sương liền cảm giác toàn thân mình tự hồi đều như muốn chìm vào trong. Trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng thúc giục lực lượng của thần thức, ổn định tâm thần. Ba vị đương gia Cuồng Phong, mỗi người đều có tuyệt kỹ sở trường. Đại Đường gia thịnh diệu thì không cần phải nói. Tu vi hư vương cảnh tầng 2 cường đại, phóng mắt nhìn khắp tinh vực cũng là nhân vật xếp hàng trên. Nhị Đường gia Mã Siêu Quần tuy rằng dáng điệu mập mạp, bình dị dễ gần, nhưng một thân thịt béo của hắn không đơn giản chỉ là ăn nhiều mà có, mà chính là vốn liếng hắn dựa vào để sinh tồn, là một thân phòng ngự vô cùng kinh người. Chính là tồn tại như một tấm thuẫn thịt. Dựa vào một thân thịt béo, hắn có thể đánh mấy chiêu cùng cường giả thực lực cao hơn một tầng mà không có rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, cũng chỉ là mấy chiêu mà thôi, chênh lệch tu vi không phải là một chút thịt béo là có thể đền bù. Còn Tam Đường gia Cát Minh là một nam nhân lanh lợi, thân mình nhỏ gầy, am hiểu nhất là ẩn nấp ám sát, hành tung quỷ bí khó lường, tới vô ảnh, đi vô tung. Chương 3082. Địch nhân ẩn nấp trong bóng tối mới là đáng sợ nhất. Cả gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chính là đạo lý này. Bất ngờ ra tay nhằm vào Lục Hoài Sương, chính là Tam Đường gia Cát Minh của Cuồng Phong. Lục Hoài Sương trước đây suy đoán không sai, Cuồng Phong ra quân đúng là dốc hết toàn lực. Cái gọi là lão đại và lão tam có chuyện quan trọng trong người, trong miệng của Mã Siêu Quần nói, chỉ là mở mắt nói dối mà thôi. Cát Minh dựa vào thần thông ẩn nấp siêu đẳng của mình, lén lút áp sát bên người Lục Hoài Sương. Ngay lúc Lục Hoài Sương dồn chú ý vào Mã Siêu Quần và Hà Vô Tội, hắn lặng lẽ đâm ra phân thủy thứ. Hắn cũng có tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất, mà còn chiếm ưu thế đánh lén. Một kích này, hắn tự tin, cho dù không lấy tánh mạng của Lục Hoài Sương, cũng đủ để đâm nàng trọng thương. Lục gia với Lục Hoài Sương cầm đầu, chỉ cần nữ nhân này bị trọng thương, thì còn lại a mèo a chó không có đáng để lo, hết thảy đều nắm trong kế hoạch. Bỗng nhiên, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến cho Cát Minh hồn phách lên trời. Nhanh như một tia chớp, một người thanh niên quần áo lam lũ đứng trước mặt Lục Hoài Sương, sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn. Ánh mắt kia mặc dù không có chút sắc thái, nhưng Cát Minh lại không tự chủ, sinh ra cảm giác hèn mọn. Còn người thanh niên trước mặt thì giống như một ngọn núi cao vạn trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn, cũng không thấy được đỉnh núi, thậm chí ngay cả giữa sườn núi cũng chỉ thấy một mảng mây mù, mông lung mờ ảo. Người này là ai? Trước đó hắn lặng lẽ áp sát tới, cũng chú ý người này, một mực nằm dưới chân của Lục Hoài Sương, sinh cơ hoàn toàn không có, rõ ràng là đã chết. Nhưng vì sao có thể đứng lên, mà lại trong nháy mắt bạo phát ra sinh cơ vô cùng cường đại? Đâu phải là người chết, rõ ràng là còn sống, mà sống rất khỏe mạnh. Hoảng loạn chỉ trong khoảnh khắc, Cát Minh có thể tu luyện đến tầng thứ hư vương cảnh. Bất kể tâm tính hay là trí tuệ đều là nhất lưu. Hắn thoáng cân nhắc một chút giữ tiến và lui. Trên phần thủy thứ liền toát ra hào quang chói mắt, với tốc độ nhanh hơn đâm tới phía trước. Không quản người là ai, khoảng cách gần như vậy, dù là hư vương cảnh tầng 3 ngay phía trước, cũng chọc cho người một cái lỗ thủng. Tránh ra đi! Lục Hoài Sương rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, mắt thấy Cát Minh không lùi mà tiến. Trong mắt lộ ra hung quang, mà thanh niên trước mặt thì không có chút phản ứng. Lúc này nàng khẽ quát, một tay khoác lên bờ vai hắn, muốn kéo hắn về. Nhưng khiến nàng vô cùng hoảng sợ là đối phương không ngờ một chút phản ứng cũng không có. Hai chân dường như mọc rễ trên mặt đất. Nàng lôi kéo, chẳng những đối phương không nhúc nhích, mà còn làm cho nàng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ập vào lưng của đối phương. Đinh một tiếng, vang lên thanh âm giòn tan. Vẻ tàn ác trên mặt của Cát Minh cứng lại, thay vào đó là cực độ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn người thanh niên kia, con người đều run run. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu hắn đã nghĩ tới rất là nhiều loại tình huống. Khả năng lớn nhất là tên không biết sống chết này bị mình giết chết. Cũng có khả năng chỉ là đâm hắn bị thương. Còn có khả năng đối phương sẽ có phản kích, mình sẽ tùy cơ mà hành sự. Nhưng bất kể ra sao, hắn cũng không có ngờ tình huống ngay trước mặt. Đối phương không hề nhúc nhích, để mặc cho phân thủy thứ của hắn đâm vào ngay ngực. Thịt không thủng, ngay cả da đều không có chút tổn thương. Ngược lại tia sáng trên phân thủy thứ chợt lóe, màu sắc ảm đạm một chút. Hổ khẩu chấn động, thiếu chút nữa Phần Thủy Thứ rời tay. Phần Thủy Thứ chính là bí bảo cấp hư vương cực kỳ sắc bén, đừng nói thân thể xác thịt, dù là sắt thép cũng có thể tùy ý xuyên thủng. Các Minh thậm chí từ trên người đối phương không cảm nhận được bất kỳ dao động lực lượng gì. Nói cách khác, thanh niên cổ quái này đúng là dùng thân thể xác thịt ngăn chống một kích của hắn, rồi sau đó... Còn bà nó, đây còn là người sao? Các Minh tinh thông ẩn nấp ám sát, am hiểu một kích lấy mạng người, cũng cực kỳ nhạy bén đối với cảm giác nguy hiểm. Cho nên, ngay khi phát hiện một kích toàn lực của mình không có chút hiệu quả, liền quyết định thật nhanh. Thân hình thoáng một cái, thân thể gầy ốm bỗng nhiên mờ ảo, dường như sẽ lập tức dung nhập trong không khí. Hắn không thể không bỏ chạy. Thanh niên trước mặt này vượt ra ngoài nhận thức của hắn. Sâu trong nội tâm, một thanh âm đang reo hò. Không trốn nhanh là chết. Thanh niên này chậm rãi nâng lên một tay. Rõ ràng động tác không nhanh, còn có cảm giác như có chút cứng ngắc. Nhưng chính là thuận tay chụp một cái về phía trước. Các Minh đã sắp dung nhập vào trong không khí, là bị người thanh niên này chụp ngay cổ. Thân thể nửa trong suốt cũng trong nháy mắt ngưng thực trở lại. Thần thông ẩn nấp cứ như vậy bị phá một cách khó hiểu. Các Minh chỉ thoáng cái hồn vía lên mây, chỉ cảm thấy chỗ cần cổ truyền đến một lực mạnh mẽ, dường như tùy thời có thể bóp gãy cổ của mình. Hắn ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Người thanh niên này giơ tay nâng hắn lên. Cục diện ngay trước mặt làm cho mọi người đều cảm giác rợn tóc gáy. Nếu không biết thân phận thực sự của Các Minh thì không nói, nhưng biết Các Minh dù sao cũng là hư vương cảnh, làm sao lại giống như một con gà con không có sức phản kháng, bị người ta dễ dàng chụp bắt như vậy. Lão Tam! Nụ cười trên mặt của Mã Siêu Quần rốt cuộc cũng biến mất không thấy, trên gương mặt núng nính thịt, đầy vẻ nghiêm trọng. Hạ Vô Tội cũng nét mặt ngưng trọng, lặng lẽ tế ra bí bảo, ánh mắt mơ hồ, dường như đang tìm đường lui. Trước mắt bao nhiêu người, thanh niên kia nhìn Các Minh từ trên xuống dưới. Một hồi lâu sau, cau mày biểu môi. Yếu. Quả thật là quá yếu. Hắn đã bao nhiêu năm không gặp người tu vi hư vương cảnh. Những năm này, gặp những địch nhân, đâu có ai không phải hạng người tu vi thông thiên. Chợt gặp mùi vị này có chút không quen, còn có chút nhớ lại, tâm tình không khỏi phức tạp. Nhớ lại năm xưa, hắn cũng là từ như vậy mà đi lên. Tôn giá là thần thánh phương nào? Mã Siêu Quần trầm giọng hỏi, trong đầu hiện ra gương mặt và thân hình của nhiều bá chủ tinh vực, nhưng không có một ai có thể so cùng với người trước mặt. Trước giờ không nghe nói có người thanh niên nào thực lực kinh người như vậy. Một đám rác rưởi, cũng muốn biết tên của bổn tọa sao? Người thanh niên này hừ lạnh một tiếng, giọng nói cực kỳ hung tàn độc ác. Lại không một người nào có cảm giác đột ngột. Người ta nói giọng điệu phách lối là có thực lực đối ứng. Đổi lại là người khác nói như vậy, sợ rằng đã chọc mọi người bật cười. Mã Siêu Quần ngay cả tức giận cũng không dám nuốt nước bọt, ôm quyền nói. Tôn giá bất giận, là chúng ta có mắt không trọng, còn xin tôn giá đại nhân đại lượng tha cho tam đệ ta. Chúng ta cứ như vậy rời đi, tuyệt đối không có dám tái phạm. Ngoài mặt nói lựa lời, trong lòng thì mắng Hà Vô Tội máu chó dội lên đầu. Lão Tứ tên ngu ngốc này, Lục Gia lúc nào có chỗ dựa bên người vững chắc như thế cũng không biết. Nhóm người mình còn ào ào chạy đến tìm nhục nhã. Lần này đá vào thiết bản rồi, cũng không biết có còn mạng sống trở về hay không. Nếu có cơ hội trở về, nhất định phải ân đoạn nghĩa tuyệt cùng với Lão Tứ. Tiếp tục đi chung với hắn, sớm muộn gì cũng bị hại chết. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trên đời này, nào có chuyện dễ như vậy? Người thanh niên cười lạnh một tiếng. Trước đó tuy rằng hắn rơi vào một loại trạng thái đặc thù, nhưng không phải không biết gì ở xung quanh. Mọi người đối thoại cũng đều nghe vào tai, đương nhiên biết chuyện giữa những người này rốt cuộc là ra sao. Mặc dù hắn không phải loại người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng nhấc tay làm chút chuyện đưa tới cửa cũng không có uổng công gì mấy. Mã Siêu Quần trong lòng kêu khổ, nhưng chỉ có thể lần nữa hạ thấp tư thái. còn xin tôn giá vạch ra một con đường. Cuồng phong ta coi như là gặp hạn. Ngay cả tu vi đối phương sâu cạn ra sao, hắn cũng không có nhìn ra. Quả thật, không có chút dũng khí là địch nhân. Nếu không, hắn đâu có lãng phí thời gian hạ mình như vậy. Dù gì hắn cũng là người có thể diện. Người thanh niên này nhíu mày, thật khinh bỉ tên mập này. Một chút cốt khí cũng không có. Quả thật, không kích dậy nổi sát tính của hắn. Bỗng nhiên trên bầu trời, truyền đến một tràng tiếng nổ như sấm rền. Cùng lúc này, khí tức cả thiên địa bỗng nhiên biến đổi cực kỳ nguy hiểm. Trong không khí lại có tia chớp ngoằn ngoèo. Tất cả mọi người đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong tầng mây, chẳng biết từ khi nào nhiều thêm một cái lốc xoáy đen như mực. Mà trong lốc xoáy, hình như có điện long tới lui tuần tra, truyền ra khí tức hủy thiên diệt địa. Người có phải bị bệnh hay không? Ta đã ẩn giấu kỹ như vậy rồi. Người thanh niên cũng đang ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên há miệng mắng. Lục Hoài Sương nhíu chân mày to, nhìn bóng lưng thanh niên với ánh mắt cổ quái. Đây là đang mắng ông trời sao? Trong lòng nàng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác đồng tình. Thanh niên này tu vi dường như cực mạnh, thân hình cũng vô cùng anh vĩ. Vừa rồi thoáng nhìn, thấy tướng mạo cũng không kém. Làm sao mà dường như đầu óc có chút vấn đề? Nếu không, mắng chửi ông trời như vậy mà làm gì? Trời ghen tị anh tài hay sao? Trong lòng của Lục Hoài Sương nổi lên ý niệm này. Ý niệm này còn chưa có chuyển xong, chợt vang lên tiếng nổ thật lớn, chấn màng tai của mọi người kêu ong ong. Rồi như đáp lại tiếng mắng của người thanh niên, từ trong lốc xoáy trên tầng mây, một tia chớp lớn như thùng nước ầm ầm bổ xuống nối tiếp trời đất, như một cây bút thần muốn rạch ra thiên địa. Mọi người đều đông lông tóc dựng đứng. Lục Hoài Sương khoảng cách thanh niên gần nhất thì mặt hoa thất sắc. Không gì khác tia chớp lại chạy thẳng tới thanh niên kia, mục tiêu rõ ràng, định vị chính xác. Thiên lôi đánh xuống. Thanh niên này rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện xấu, không ngờ thiên địa cũng không có tha. Đi! Thanh niên bỗng nhiên xoay người, nắm lấy cổ áo của Lục Hoài Sương tiện tay ném đi. Lục Hoài Sương còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cả người đã như một mũi tên rời cung bay ra ngoài. Rồi nàng mới nhìn thấy tia chớp kia đánh xuống trên người thanh niên. Thanh niên kia một đầu tóc đen trong nháy mắt dựng đứng. Vì hắn làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng, lại một biển sấm chớp mênh mông. Dựng võ giả né tránh không kịp, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức hóa thành hư không. Mùi khét tức thì tràn ngập, giống như có người nào đang nướng thịt, ngửi vào trong mũi làm cho người ta buồn nôn. Tia chớp đánh xuống kéo dài, ước chừng thời gian 10 hơi thở. Trong 10 hơi thở này, từ bầu trời trút xuống sấm sét như ánh trăng, không ngừng dội xuống. Thanh niên kia bị sét đánh cả người co rúm như con gà mắt toi, nhìn thấy mà đau lòng thay. Chương 3083. Lục Hoài Sương chuyển ánh mắt đi, nét mặt không đành lòng. Bất kể người thanh niên này có tội ác không thể tha thứ bao nhiêu, thì chết kiểu này không khỏi quá là thê thảm. Huống chi, vừa rồi hắn còn giúp mình một phen. Nếu không có hắn đột nhiên ra tay, sợ rằng mình đã bị thương rồi. Mã Siêu Quần, Hà Vô Tội, thì trong lòng mừng như điên. Thiếu chút không có nhịn được, cười lên ha hả. Quả nhiên là thiên đạo có luân hồi. Không tin, ngẩng đầu mà nhìn xem. Ông trời trên cao có bỏ qua cho người nào? Hai người liếc mắt nhìn nhau không cần thương nghị, đã nhìn ra ý nghĩ trong lòng nhau. Một lúc sau, tia chớp trên trời dội xuống kia mới lặn xuống. Lốc xoáy mây đen trên bầu trời cũng theo đó biến mất không thấy. Toàn trường yên tĩnh. Thanh niên vẫn như trước, duy trì tư thế tay xách cát mình. Nhưng bất luận là hắn hay là tam đương gia của Cuồng Phong, thời khắc này đều là tóc dựng đứng, mặt cháy đen, một thân khí tức gần như không còn. Không nói thanh niên kia rốt cuộc ra sao, tam đường gia Cuồng Phong thì đã chết không thể nào chết thêm. Vừa rồi uy lực của lôi phạt, mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Dù là hư vương cảnh tầng 3 đứng ở chỗ này cũng không có khả năng sống được. Huống chi, các minh chỉ có tầng thứ nhất hư vương cảnh. Đây quả thật là tai bay vạ gió. Thanh niên kia tuy có bản lãnh lấy tính mệnh của hắn, nhưng từ đầu cho tới giờ cũng không có thật sự hạ sát thủ. Ngược lại thì một đạo lôi phạt của ông trời liền thu lấy tánh mạng của các mình. Hai thân ảnh bỗng nhiên bắn vọt tới. Mã Siêu Quần và Hà Vô Tội, hai người một trái một phải, giống như tia chớp phóng vọt tới. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đánh rắn không chết sẽ leo lên côn. Đạo lý dễ hiểu như vậy, làm sao bọn hắn không biết. Trước đây cẩn thận bồi tiếp, bất quá là vì tên thanh niên quỷ dị này biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người. Giờ này thanh niên này bị lôi phạt đánh trúng, mặc kệ chết hay chưa, trước phân thay rồi tính sau. Bọn họ muốn đảm bảo người thanh niên này bị chết một cách triệt để, mình mới có con đường sống. Nếu không, cũng chỉ có thể giao phó sống chết trên tay của người khác. Mã Siêu Quần mặc dù mập mạp, nhưng động tác của hắn lại cực kỳ linh hoạt. Thân mình trắng béo lại mạnh mẽ, nhanh nhẹn không thể tả. Hai kim hoàng trên tay tản ra hào quang chói mắt. Thân mình còn chưa tới, hai kim hoàng bay ra trước, mang theo khí thế không thể địch nổi. Thế như thiên quân vạn mã, đánh tới hướng đầu và ngực của người thanh niên. Hà Vô Tội thì tay bấm linh quyết, phát ra một chiêu bí thuật thần thông uy lực kinh người. Giữa không trung, bỗng nhiên nhiều thêm thân ảnh một con cự mãng. Cự mãng kia ngửa đầu phóng tới, há cái miệng to như chậu máu, cắn xuống đầu thanh niên. Phen động tác này nhanh như một tia chớp. Bên kia, Lục Hoài Sương hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng trong lòng máy động, liền giơ tay lên, lập tức kiếm khí đầy trời, chém tới hướng Hà Vô Tội và Mã Siêu Quần, muốn vây ngụy cứu triệu. Nhưng nàng cũng tự cảm thấy, rõ ràng mình hơi chậm một chút. Hành động này của mình chẳng qua là làm hết sức, nghe thiên mệnh mà thôi, hoàn toàn không giúp được gì. Truyền ra thanh âm suy suy, kim khí bay vù vù. Mã Siêu Quần và Hà Vô Tội đang đánh tới, lại dường như đụng trúng một bức tường vô hình. Lục Hoài Sương vô cùng kinh sợ, nhìn phía trước, trái tim như chìm xuống đáy cốc. Nhưng hai người dừng lại thân hình, không phải vì kim khí của Lục Hoài Sương, mà là phản ứng của thanh niên kia. Chỉ thấy thanh niên phía trước bị lôi phạt đánh xuống, mười mấy hơi thở kia, bỗng nhiên cử động. Hắn vươn tay vuốt mái tóc rối loạn của mình, vốn cặp mắt bình tĩnh sâu sắc, thời khắc này tràn đầy vẻ oán giận, làm như cực kỳ bất mãn với điều gì. Chỉ là một động tác đơn giản như thế, lại làm cho hai người Mã Siêu Quần và Hà Vô Tội mất đi dũng khí tấn công, không thể không dừng bước chân. Hiện trường như bị một bàn tay vô hình trói buộc, thời gian cũng dường như ngừng trôi. Mọi người đều đứng ngây ngơ ngay tại chỗ, ánh mắt dại ra. Không chết sao? Bị lôi phạt đánh lâu mười mấy hơi thở như vậy, không ngờ lại không chết. Lục Hoài Sương cũng không khỏi trợn to đôi mắt đẹp, trong mắt hiện ra sắc thái khác thường. Chỉ có hai cái kim hoàng của Mã Siêu Quần còn đang cấp tốc đánh tới phía thanh niên, trong nháy mắt liền bay tới trước mặt. Thanh niên để tay vuốt tóc xuống rồi chậm rãi lắc một cái. Mã Siêu Quần trái tim nhảy bột bột, trong nháy mắt này, hai kim hoàng lại mất đi liên hệ tâm thần với hắn. Hắn tập trung ánh mắt nhìn, thân mình rúng động kịch liệt. Hai kim hoàng kia lại ở trên tay của người thanh niên. Thanh niên này khẽ động năm ngón tay, hai kim hoàng trong lòng bàn tay bỗng nhiên hóa thành một mảng tàn ảnh. Chỉ khẽ giơ tay nhấc chân, liền cướp đi bí bảo bổn mạng của mình. Đây là thần thông gì? Tên này là cái quái quỷ gì đây? Thần thông cự mãn của Hà Vô Tội cũng đánh tới, nhưng dưới tâm thần của Hà Vô Tội chấn động, cũng bất lực tiếp tục duy trì. Thân hình cự mãn chỉ nhoáng lên một cái, liền hóa thành hư không. Hà Vô Tội nuốt một ngụm nước bọt, da mặt không tự chủ, bắt đầu co rúm. Mã Siêu Quần nhấp nhấp bờ môi khô khốc, cố gắng muốn tìm chút từ để giải thích. Lại phát hiện ra dũng khí của mình sớm đã tan thành mây khói, giọng nói đều vô cùng run rẩy. Người cũng không phải ta giết. Thanh niên này tiện tay vứt ra ngoài thi thể của Cát Minh. Cát Minh chết, tất cả đều là do lôi phạt. Từ đầu cho tới cuối hắn cũng không có ra tay. Đại nhân à, đây sợ rằng là hiểu nhầm rồi. Mã Siêu Quần cười theo, so với khóc còn khó coi hơn. Làm sao lại nói hiểu nhầm, nói ta nghe. Thanh niên kia lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Mã Siêu Quần sao có thể nói ra đạo lý gì? Ngày thường trước nay đều là dùng thực lực áp chế người khác. Một lời không hợp liền vung tay. Công phu mồm lưỡi nở hoa cái gì? Quả thật không phải là sở trường của hắn. Trên trán thấm ra mồ hôi, hắn không ngừng đưa tay lau lau. Nếu không nói ra được, sợ rằng hôm nay phải chết tại đây. Cắn răng một cái gì cũng không nói, hắn xoay người với tốc độ cực nhanh, chạy thoát khỏi chỗ này. Nếu như nói trước lôi phạt, bọn hắn còn có chút đường sống. Như vậy hiện nay bọn hắn trừ bỏ chạy cho thật nhanh, thì không còn con đường sống nào khác. Ai bảo hắn và Hà vô tội, hai người không biết sống chết, ra tay về người ta. Hận, chỉ là hận chuyến này, mình ra cửa không có mang theo ánh mắt cho tốt. Hắn vừa bỏ chạy, Hà vô tội sao còn dám dừng, quyết định thật nhanh, vọt theo hướng hoàn toàn ngược lại. Đây là phản ứng theo bản năng, hắn chỉ hy vọng thanh niên kia sẽ đuổi theo Mã Siêu Quần, để cho mình một chút thời gian chạy trốn. Nhưng kết quả chú định khiến cho hắn thất vọng rồi. Người thanh niên không thèm nhìn bọn hắn, chỉ là thải thải kim hoàng trên tay, rồi mới lui ra sau một bước. Thân mình ngã ra sau, cánh tay vung mạnh tới trước. Một kim hoàng xé hư không bay đi. Truyền lại một tiếng hét thảm, tiếp theo vang lên thanh âm có vật gì ngã xuống đất. Hà vô tội cũng không dám quay đầu nhìn, dùng hết toàn lực, bỏ chạy. Giờ khắc này hắn chỉ hận, cha mẹ sinh ra mình chỉ có hai cái chân. Hắn nghe rõ thanh âm kia là của tên Mã Siêu Quần. Bỗng nhiên đằng sau hắn tê rần, cả người bị một lực lượng mạnh mẽ kéo đi, không tự chủ ngã nhào trên đất. Hà vô tội vội vàng bò dậy, sắc mặt không khỏi ngây ra. Chỉ thấy trên mặt đất không ngờ nhiều thêm một vũng máu đỏ tươi. Hơn nữa không giải thích được, trong lòng trống không náo loạn, dường như thiếu đi một số vật gì. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cảnh tượng rốt cuộc của cuộc đời này. Chỗ ngực của hắn phá ra một lỗ thủng to lớn. Từ miệng vết thương có thể thấy rõ ràng lục phủ ngũ tạng nhích động. Trước mắt tối sầm, mềm nhũn té xuống, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Lặng ngắt như tờ, trên một tử tinh vô danh, yên tĩnh, đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe. Bất luận là mấy trăm đệ tử của Lục gia hay là các tinh tạc của Cuồng Phong, hoặc tinh nhuệ của Hà gia, mỗi người đều bị chấn động thật mạnh. Những ánh mắt nhìn người thanh niên đứng nơi đó, dường như chưa từng nhích động kia, kính sợ như nhìn thấy thiên thần. Không gì khác, vừa rồi thanh niên này chỉ thuận tay ném ra hai cái kim hoàng, không có mảy may khí tức dao động. Nói cách khác, hắn vận dụng thuần túy là lực lượng của thân thể. Rồi sau đó, Mã Siêu Quần và Hà vô tội hét lên ngã gục, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mã Siêu Quần chết, mà Hà vô tội cũng chết. Hai vị hư vương cảnh tầng thứ nhất ở trước mặt thanh niên này yếu đuối như một đứa bé lên ba. Chỉ sợ trước khi hai người bọn hắn mưu đồ quỷ kế ngày hôm nay, làm sao cũng không có nghĩ tới mình lại có kết cục như vậy. Hoảng sợ, khủng hoảng, kiên kỵ, đủ loại tâm tình lan tràn trong ba đoàn thể võ giả. Thanh niên này bày ra lực lượng khủng bố như vậy, nếu hắn muốn, sợ rằng tùy tiện là có thể chém chết hết ngàn người tại đây. Lục Hoài Sương trong đôi mắt đẹp cũng đầy vẻ phức tạp. Ánh mắt nhìn thanh niên kia trừ cảm kích ra còn ẩn chứa vẻ lo lắng. Thanh niên này xác thực ra tay giúp nàng, nhưng Lục Hoài Sương cùng người này mới lần đầu gặp mặt. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là thiện hay ác. Nàng cũng không phải là cô bé không rành thế sự. Thủ hạ đi theo là mấy trăm tinh nhuệ của Lục gia, không phải chỉ cần cân nhắc theo vui buồn của chính mình. Nàng muốn đi tới tìm hiểu một chút tâm tình của người thanh niên này, nhưng mà không có dũng khí đó. Lúc nàng đang chần chừ, chợt thấy thanh niên quay đầu nhìn nàng, bên khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Lục Hoài Sương máy động trong lòng, luôn có cảm giác nụ cười này có chút không có hảo ý. Hơn nữa bị ánh mắt này nhìn chăm chăm, lại làm cho người ta có một loại ảo giác, quần áo bị lột sạch, thân không một miếng vải, khiến nàng không khỏi co rụt mình. Nếu ta là người, thì ngoan ngoãn lăn qua đây. Một lời vừa ra, Lục Hoài Sương liền biến sắc. Là có ý gì? dường như mình không có chỗ nào đắc tội với hắn. Vừa rồi khi biến cố đột ngột, mình còn muốn giúp hắn. Hơn nữa khi lôi phạt kia phủ xuống, hắn cũng tự ném mình ra ngoài, xem ra không giống là người sống. Vì sao bỗng nhiên thay đổi thái độ đối với mình? Chẳng lẽ mới thoát khỏi hang sói, lại rơi vào hang hổ hay sao? Nhưng mà người ta là quả đấm lớn, Lục Hoài Sương cũng không dám phản kháng. Tu vi của mình không hơn kém bao nhiêu so với Mã Siêu Quần và Hà Vô Tội. Hai người này đều bị tên thanh niên này thuận tay chém chết. Nếu như muốn giết mình, sợ rằng mình cũng không có phản kháng được. Ai... Trong lòng thở dài, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi. Không đợi Lục Hoài Sương nhấc chân bước ra, bỗng nhiên nàng phát hiện đằng sau có một tia động tĩnh. Ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia, chẳng biết từ khi nào nhiều thêm một thân ảnh. Trên người hắn lại tản ra tu vi hư vương cảnh tầng 3 cường đại. Lục Hoài Sương không khỏi co rụt đôi mắt đẹp. Thịnh Diệu, đại đương gia của Cuồng Phong. Mặc dù là lần đầu tiên gặp người này, nhưng Lục Hoài Sương còn là nhận ra hắn. Là đúng lúc này xuất hiện hư vương cảnh tầng 2, trừ Thịnh Diệu ra thì còn là ai? Vị đại đương gia Cuồng Phong này bị các thế lực lớn của tinh vực liên thủ vây quét, cũng có thể còn sống vô cùng thoải mái. Thời khắc này lại hèn mọn giống như tú ông trong thanh lâu, khum núm một đường chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười thận trọng. Vượt qua Lục Hoài Sương, chạy thẳng tới trước mặt người thanh niên kia, quỳ một chân trên đất rồi cất cao giọng nói. Thịnh Diệu ra mắt đại nhân thần công cái thế, Thịnh Diệu khuất phục, nguyện ý đi theo bên cạnh đại nhân làm thân chó ngựa, còn xin đại nhân ra ân chấp nhận cho. Chương 3084. Mọi ánh mắt đều nhảy loạn, bất kể Thịnh Diệu là thà chết chứ không chịu khuất phục, hay là nhẫn nhịn chịu đựng, đều nằm trong dự liệu của mọi người. Nhưng tên này vừa xuất hiện liền lại, còn là vượt xa ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Người này có đúng là đại đương gia của Cuồng Phong không? Hắn thật sự có tu vi hư vương cảnh tầng 2 sao? Mỗi người đều sinh ra cảm giác vô cùng không chân thật. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là Trang Tuấn Kiệt biết dừng lại đúng lúc. Thịnh Diệu hiển nhiên không có bản lãnh đối kháng cùng người thanh niên này, cho nên mới bày ra tư thái hèn mọn như thế. Cường giả chỉ có trước mặt người mạnh hơn mình mới có thể cúi đầu. Người thanh niên cúi đầu nhìn Thịnh Diệu, trong mắt chợt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên, làm như phát hiện ra chuyện gì rất thú vị. Bất quá rất nhanh lại nhíu mày, hắn cũng không ngờ. Tên này không có cốt khí như vậy, cái gọi là không vươn tay đánh người mặt cười. Thịnh Diệu tuy rằng từ đầu cho tới cuối ẩn nấp ở gần đây, nhưng cũng không có ra tay với hắn, không cừu không oán với hắn. Thời khắc này là làm ra tư thái như vậy, nếu như hắn giết đối phương, ít nhiều cũng có chút không thích hợp. Mã Siêu Quần và Hà Vô Tội bị giết chết, đó là tự tìm. Thịnh Diệu lại có bản năng tìm phúc lánh họa. Tên này tạo cho mình một vấn đề khó khăn. Người thanh niên ngẫm nghĩ một hồi, không biết nên xử trí ra sao. Dứt khoát mặc kệ hắn, nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ. Thịnh Diệu không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế quỳ một chân trên đất. Trên trán lại có mồ hôi lớn như hạt đậu theo gò má chảy xuống. Cảm giác người ta là dao thớt, còn mình là thịt cá thật không dễ chịu. Tiếc rằng, giờ này tình thế so ra, người ta mạnh hơn, không thể không cúi đầu. Người thanh niên kia không phản ứng, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Lục Hoài Sương đứng tại chỗ, đợi ước chừng nửa canh giờ, cũng không thấy người thanh niên có động tác gì. Nàng bất động, tự nhiên người của Lục gia cũng không nhích động. Đám tinh tặc Cuồng Phong cũng không động. Nhưng thật ra, những tinh nhuệ Hà gia đưa mắt nhìn nhau, đều có ý định nhân cơ hội bôi dầu vào lòng bàn chân. Lục Hoài Sương lạnh lùng liếc nhìn bên kia, sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Lục gia và Hà gia tranh nhau người chết ta sống trên Triều Dương Tinh, so thực lực giữa hai bên đều sàng sàng như nhau, đều có cường giả hư vương cảnh trấn giữ. Nhưng sau ngày hôm nay, Hà gia sợ rằng là sẽ không còn sức chống cự. Hà Vô Tội chết, Hà gia như rắn mất đầu, Lục gia có thể nhân cơ hội thôn tính nhiều sản nghiệp của Hà gia. Nếu như có thể giết sạch mấy trăm tinh nhuệ Hà gia ở chỗ này, thì dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Lục Hoài Sương liếc nhìn thanh niên kia, trong lòng lập tức có quyết định. Trên trường kiếm xanh da trời, nở rộ ra một màn sáng, chỉ về phía mọi người Hà gia, trong miệng phun ra một âm tiết lạnh như băng. Giết! Một chữ này quyết định số mệnh của đám người Hà gia. Nàng là nữ nhân, nhưng không phải hạng người nhân từ nương tay. Lúc nàng chưa cầm quyền, chưa rành nắm binh thì không nói. Nhưng từ một ngày nàng tiếp nhận quyền lực to lớn của Lục gia vào tay, nàng đã không còn sống cho riêng mình. Cục diện chiến đấu là nghiêng về một bên. Vốn số lượng phẩm chất võ giả của Lục gia và Hà gia đều không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng gia chủ Hà gia bỏ mình, dưới tình trạng rắn mất đầu, lòng người tan rã, dù có mấy trăm tinh nhuệ, cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Ngược lại thì Lục gia có Lục Hoài Sương tự mình trấn giữ, lòng người quy về một mối, đánh đầu thắng đó. Ngắn ngủi nửa canh giờ, mấy trăm người Hà gia chết gần hết, chỉ có mấy con cá lọt lưới mà thôi. Mấy người kia cho dù là may mắn trốn thoát một mạng, nhưng ở trên tử tinh cũng là mấy con thú nhỏ nhoi bị nhốt, rốt cuộc không lật dậy nổi bọt sóng gì. Lúc võ giả hai nhà Lục Hà đại chiến, đám tinh tặc cuồng phong cũng nhân cơ hội bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng. Lục gia dù có lòng cũng không đủ sức đi đối phó đám tinh tặc kia. Mục tiêu của bọn họ là tinh nhuệ của Hà gia. Cho nên, đám người cuồng phong rất dễ dàng rời khỏi nơi này, thậm chí không có bất kỳ người nào đuổi giết. Thịnh Diệu hoàn toàn bị vứt bỏ. Cùng hưởng phúc thì dễ, cùng chịu khổ mới khó. Đại đương gia còn không biết có mạng sống nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không. Bọn họ đương nhiên không muốn lưu lại giao tánh mạng cho người khác. Thịnh Diệu vẫn như trước, nửa quỳ ở nơi đó. Trong lòng thì mắng cho các tiểu đệ mau chó dội lên đầu. Ngày thường đi theo bên cạnh mình, ăn thịt uống rượu chơi nữ nhân. Một tên so với một tên đều rất là tích cực. Giờ này lão đại gặp nạn, chúng liền chạy, một tên so với một tên đều rất nhanh. Lòng người lạnh ấm, giờ khắc này thể hiện vô cùng rõ ràng sâu sắc. Nửa canh giờ sau, mọi người Lục gia đều gõ trống thu binh. Mấy trăm người chỉ bỏ ra tổn thất rất nhỏ, liền thu được thắng lợi to lớn. Một trận chiến ngày hôm nay, tinh nhuệ Hà gia chết mấy trăm, gia chủ cũng chết. Thậm chí, ngay cả chiến hạm hư vương cấp duy nhất của Hà gia cũng bị bọn họ thu. Chiến tích như vậy không thể nói là không chấn nhiếp người. Nghĩ lại sau này trên Triều Dương Tinh, Lục gia xưng vương xưng bá, một nhà độc chiếm. Cả đám người đều cười không khép được miệng. Mọi người đều biết, được như vậy đều là công lao của người thanh niên xuất hiện kỳ bí kia. Nếu như không có nhờ hắn chém chết Hà vô tội, hôm nay hư chết về tay ai còn chưa biết. Lục Hoài Sương chạy về, quần áo chỉnh tề, sợi tóc không rối, trên gương mặt tuyệt sắc, nở rộ nụ cười mê người. Khi nàng nhìn lại, không nhịn được sửng sốt, bởi vì vốn vị trí chỗ thanh niên kia lại không có một bóng người. Chỉ có Thịnh Diệu còn quỳ một chân trên đất, cũng không nhúc nhích. Trên đất cát, gần như sắp bị mồ hôi của hắn làm cho ướt. Lục Hoài Sương nhíu mày, nhìn một vòng xung quanh, nhưng không có phát hiện bóng dáng của người thanh niên kia. Bỗng nhiên trong lòng nàng cảm thấy có chút mất mát. Lục Hoài Sương đi tới gần hỏi. Hắn đâu rồi? Thịnh Diệu không đáp. Người đâu rồi? Lục Hoài Sương lại hỏi. Thịnh Diệu ngạc nhiên, lúc này mới thật thận trọng ngẩng đầu nhìn lên trên. Phát hiện trước mặt quả nhiên không có một bóng người, lập tức toàn thân phát run. Không có vui mừng, chỉ có kinh sợ. Hắn cũng không biết người thanh niên kia đã rời đi từ khi nào. Khoảng cách giữa nhau không tới hai bước, cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc. Với tu vi hư vương cảnh tầng 2 cường đại của hắn, dù là cường giả tầng 3 muốn rời đi, khẳng định cũng bị hắn phát hiện ra. Nhưng mà người thanh niên kia biến mất một cách thần kỳ, không có một chút tiếng thở. Điều này làm cho Thịnh Diệu cảm thấy kinh sợ, cũng cảm thấy mình rất là may mắn. May mà vừa rồi mình quyết định thật nhanh. Tuy rằng mất hết mặt mũi, nhưng tốt xấu gì cũng giữ được tính mệnh. Không theo chân lão nhị, lão tam, lão tứ. Ta có thể đứng lên được không? Thịnh Diệu hỏi. Lục Hoài Sương hừ lạnh một tiếng. Lời này là ngươi hỏi ta sao? đối với vị đại đương gia Cuồng Phong này, nàng không có thiện cảm gì. Gần như tất cả võ giả tinh vực đối với hạng người tinh tặc như vậy đều không có cái nhìn tốt. Thời khắc này đương nhiên nàng cũng không có cho mặt mũi. Thịnh Diệu lung túng cười, thử không người đứng dậy, nhưng không có lập tức đứng lên, mà từ từ đứng lên, vừa dè chừng vừa quan sát. Dường như e sợ tùy thời đều có thể xuất hiện một thân ảnh khiến cho hắn rất kinh sợ. Động tác đứng dậy này ước chừng kéo dài thời gian uống cạn nửa chung trà. Chờ cho tới khi hoàn toàn đứng lên, hắn mới nhẹ nhàng thở phù một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Không sao, nếu hiện tại không sao, thì đại biểu vì đại nhân kia không có ý định làm gì mình. Trong lòng có chút nhục chí, dầu gì mình cũng là hư vương cảnh tầng 2, không ngờ một chút đều không lọt được vào mắt của người kia. Nếu không như vậy, như thế nào mà không thấy mình? Lục tiểu thơ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thịnh Diệu trên mặt hiện ra vẻ cười, chắp tay chào nói với Lục Hoài Sương. Hắn đi đâu rồi? Lục Hoài Sương chưa từng khẩn cấp muốn tìm một người như giờ phút này, mà có thể hỏi thăm cũng chỉ có Thịnh Diệu mà thôi. Chuyện này ta cũng không biết. Thịnh Diệu liên tục cười khổ. Lục Hoài Sương lập tức nhìn hắn kinh ngạc, từ trong lời nói của hắn lại có tin tức dạng khác, không khỏi hơi đổi sắc. Tuy nhiên, chắc là còn trên tử tinh này thôi. Thịnh Diệu cũng không dám xác định, trong lòng đã tính toán. Nếu người kia đi thật, thì mình có thể nhân cơ hội này rời đi. Thật không dám nảy sinh ý nghĩ bất lợi gì đối với Lục gia. Sống sót sau tai nạn, hắn chỉ muốn bỏ chạy càng xa càng tốt, đâu còn tâm tư làm chuyện gì khác. Chần chừ một lúc, hắn nói, nếu không, cùng đi tìm xem. Lục Hoài Sương liếc nhìn hắn không nói một lời, tế ra một cái tinh toa, hóa thành một luồng sáng bay đi theo một hướng. Thịnh Diệu khóe miệng co rút, đang do dự nên trốn hay là đi tìm, rốt cuộc cắn răng một cái rồi đuổi theo, miệng hô. Lục tiểu thơ, chờ ta một chút. Cũng không chỉ là kính sợ và e ngại, hắn từ trên người người thanh niên kia thấy được vết tích một loại võ đạo cao hơn. Đó là mục tiêu hắn luôn truy đuổi, nhưng mà bất lực không có nắm được. Trên một ngọn núi trụi lũi, thân ảnh thanh niên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trên tử tinh không có bao nhiêu sinh cơ, thậm chí ngay cả một chút màu xanh biếc đều không thấy. Núi đá như vậy trên tử tinh đều tùy ý có thể nhìn thấy. Trên núi toàn là cát đá hỗn loạn, có gió thổi qua, lại đầy trời bụi bặm. Trong vòng ba trượng không thể nhìn thấy cảnh vật gì. Núi đá không cao, chỉ có trăm trượng. Thịnh Diệu và Lục Hoài Sương đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn, lại dường như nhìn một ngọn núi lớn 10.000 trượng. Chỉ vì thân ảnh đang ngồi trên đỉnh núi kia. Núi chỉ có trăm trượng, thân ảnh kia còn cao lớn hơn 9.900 trượng. Nửa tháng trước, hai người tay trong tay tìm tới đây, rốt cuộc ở nơi này gặp được thân ảnh khiến cho bọn họ kính sợ kia. Hai người không dám quấy rầy, lặng lẽ chờ ở dưới chân núi. Một lần chờ này chính là nửa tháng. Trong lúc người thanh niên ngồi trên kia không có nhúc nhích, giống như đã chết, ngay cả khí tức đều gần như không có. Nhưng mà ai cũng không biết hắn đang làm gì. Tu luyện thì không giống tu luyện, bế quan cũng không giống bế quan, mà như là đang ngủ. Chờ đợi nửa tháng khô khan và vô vị, may mà hai người đều là hư vương cảnh. Ngày thường bế quan một lần cũng hao phí không ít thời gian, vì vậy cũng quen. Thịnh Diệu rất muốn biết lai lịch của người thanh niên này, nói gần nói xa với Lục Hoài Sương rất nhiều lần. Nhưng mà chính cả Lục Hoài Sương cũng không biết người thanh niên này có lai lịch gì, xuất hiện một cách thần bí trên chiến hạm của mình. Lúc đó còn tưởng rằng hắn đã chết. Hiện nay, nàng ngược lại có chút tin tưởng suy đoán của Tam Thúc lúc trước. Lỗ thủng trên chiến hạm, nói không chừng, chính là bị người thanh niên này đụng trúng mà thành. Cũng chỉ có tồn tại vượt ra ngoài sức tưởng tượng như vậy mới có thể chịu được 10 khẩu tinh pháo bắn một lượt mà không có bị thương. Bất quá hiện nay nàng có điều phiền não, không gì khác, vì đại đương gia Cuồng Phong này có hơi nhiều lời, mỗi ngày thì thầm với nàng không ngớt, không giống cường giả hư vương cảnh tầng 2 một chút nào, ngược lại như là một oán phụ khuê phòng. Hơn nữa, Lục Hoài Sương còn phát hiện, lúc Thịnh Diệu nhìn mình, từ đầu đến cuối không có toát ra bất kỳ ánh mắt mơ ước. Đây không chỉ là kính sợ đối với thanh niên kia, mà hẳn là còn có nguyên nhân nào khác. Bất quá như vậy cũng tốt, đối với những loại ánh mắt đó, Lục Hoài Sương vô cùng chán ghét. Lục tiểu thơ, lần này chúng ta đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Ngày khác nếu như có rảnh, không ngại đi cuồng phong vực của ta một chuyến. Cuồng phong vực ta không có gì khác, chính là... Ngươi còn mạng sống thì hãy nói đi. Lục Hoài Sương không khách sáo chút nào cắt ngang lời nói luôn miệng của hắn. Gương mặt của Thịnh Diệu ngay lập tức biến thành trái khổ qua. Kết thúc tập 609 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.